Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 200 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên, 12, đã lâu không thấy, nhạc văn tiểu thuyết www.uwxs.com, thư nhã cười vươn tay tới, sơ hạ tắc liếc thư nhã liếc mắt một cái, mới nắm đi lên. Bất quá vài giây thời gian hai người liền từng người thu hồi tay. Không khí có vẻ có chút trầm mặc. Hai người cũng không phải rất quen thuộc, cũng không có gì nhưng liêu. Hai người nhìn nhau đều lộ ra mỉm cười. Hàn huyên hai câu để lại đối phương liên hệ phương thức liền từng người rời đi. Sơ hạ vừa đi vừa tự hỏi. Lúc này nam nữ chủ hẳn là ở bên nhau đi. Bất quá cốt truyện có điểm lệch lạc a. Nàng nhớ rõ nữ chủ tốt nghiệp lúc sau cũng không có tham gia công tác, mà là cùng nam chủ kết hôn, rồi mới quá nổi lên ngọt ngào hôn sau sinh hoạt. Vừa rồi nhìn thấy thư nhã, xem nàng kia một thân giả dạng, hiển nhiên là ở công tác. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Đem cùng nam nữ chủ có quan hệ sự tình ném đến não sau. Dọc theo ven đường thong thả nông nỗi hành. Đương nhìn thấy một nhà tiệm bánh ngọt khi. Nhìn tủ kính thượng bãi kia thủ công tinh mỹ điểm tâm. Chóp ép mũi người được một cổ nồng đậm thơm ngọt hương vị. Đó là bánh kem hương vị. Sơ hạ hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Tầm mắt ở tủ kính thượng điểm tâm thượng dừng lại hồi lâu. Thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm. Bước chân cũng rời không ra. Cuối cùng sơ hạ nội chống cự trụ dụ hoặc. Vẫn là vào tiệm bánh ngọt. Chờ nàng ăn uống no đủ mà đi ra tiệm bánh ngọt khi. Mới phát hiện ly cùng triển thư dự ước định tốt thời gian đã mau tới rồi. Giơ tay hô một chiếc xe taxi. Trực tiếp báo địa chỉ, đi vào cùng triển thư dự ước định tốt nhà ăn. Lúc trước hạ đi vào nhà ăn khi, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở vị trí thượng triển thư dự. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không mấy vui vẻ bộ dáng. Sơ hạ chột dạ mà nhanh hơn nện bước, đi vào triển thư dự trước mặt. Xin lỗi. Đợi đã lâu đi, không có giải thích đến trễ nguyên nhân. Tổng không thể nói bởi vì chính mình thèm ăn, cho nên mới đến muộn đi. Nếu như thế nói, kia nàng hình tượng sợ là không có. Tới, nghe thấy sơ hạ thanh âm, triển thư dự nguyên bản âm trầm khuôn mặt nháy mắt trong. Ngẩng đầu nhìn về phía sơ hạ. Khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt cười nhạt nói, ngồi xuống đi, ân, lên tiếng. Vừa định ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống, lại mẫn cảm phát hiện triển thư dự tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu chiều hắn xem qua đi, chỉ thấy triển thư dự hơi một trọn mày kiếm, tiện đà đem tầm mắt dừng ở chính mình bên cạnh người hai người trên chỗ ngồi. Sơ hạ trong lòng ám đạo một tiếng tao bao, lại cũng không có phản bác, đi tới triển thư dự bên cạnh người vị trí ngồi xuống dưới. Thân sĩ mà đem sơ hạ bao bao phóng tới chỗ ngồi mặt sau, rồi mới đại trưởng thuận tay liền dừng ở sơ hạ mảnh khảnh vòng eo thượng. Hơi hơi dùng sức, làm nàng càng thêm tới gần chính mình, sơ hạ dãy giụa một chút. Phát hiện bên cạnh có khách nhân thường thường đem tầm mắt dừng ở chính mình cùng triển thư dự trên. Người, ngẩng đầu lên chừng hướng triển thư dự. Sơ hạ, triển thư dự, buông ra ta, triển thư dự tắc tỏ vẻ. Hắn không phát hiện mộc thư ngốc ánh mắt. Hắn cái gì cũng không biết. Nào đó nam nhân vô lại mà nghiêng đầu giả vờ không phát hiện như vậy hành vi thành công bị sơ hạ. Xem thường một phen, triển thư dự lại như cũ quyết định đem giả ngu tiến hành rốt cuộc. Cúi đầu rũ xuống mí mắt nhìn về phía trong tay thực đơn. Thẳng đến sơ hạ cảm giác chính mình mắt đều trừng toan. chớp chớp mắt giảm bớt. Triển Thư Dự mới nghiêng đầu tới ôn nhu nói, nhìn xem thực đơn. Ngươi muốn ăn điểm cái gì, ngươi điểm đi. Ta không kén ăn, ăn ngon nàng đều thích ăn. Chính là, nàng hiện tại giống như có điểm no rồi. Sơ Hạ cũng không hề làm vô vị dậy dụa. Tùy ý Triển Thư Dự tay ôm vào nàng bên hông. Đạm nhiên tự nhiên mà làm lơ mặt khác khách nhân ái muội ánh mắt. Triển Thư Dự xác định Sơ Hạ thật sự không có điểm cơm ý tứ. Liền chính mình tuyển mấy cái cũng không tệ lắm thái sắc. Hắn nhớ rõ Mộc Thư Ngốc chính là một cái đồ tham ăn. Tuy rằng không kén ăn, nhưng nếu hương vị không tốt, kia nàng cũng sẽ không ăn nhiều. Điểm hảo cơm quá sau. Triển Thư Dự lúc này mới nghiêng đầu hướng tới Sơ Hạ lộ ra một mạt cười. Hảo, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện ngươi vì cái gì đến trễ một vấn đề này. Sơ Hạ khóe miệng hơi nhấp, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Còn tưởng rằng hắn người này rộng lượng, sẽ không hỏi nàng có quan hệ đến trễ đề tài. Không nghĩ tới hắn đây là bằng nhau hơi sau tái thẩm a. Ngươi đoán ta ở trên đường gặp được ai? Ai? Ta nhận thức. Ai? Người này ngươi thật đúng là nhận thức. Chính là cao trung cùng chúng ta một cái trường học cái kia Thư Nhã. Thư Nhã nhớ rõ đi. Sơ Hạ bất động thanh sắc mà liếc Triển Thư Dự liếc mắt một cái. Nhìn thấy Triển Thư Dự ninh khởi mày kiếm suy tư một lát, như cụ không có nhớ tới Thư Nhã cái này nữ chủ. Sơ Hạ ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Chính là lần đó chúng ta ăn cơm khi đụng tới cùng Lục Thời Diệp cùng nhau nữ hài tử kia. Này ngươi tổng nhớ rõ đi. Triển Thư Dự nghe thấy Sơ Hạ trong miệng thốt ra Lục Thời Diệp tên, nháy mắt nhớ tới lần đó, vốn dĩ tính toán tới một lần hai người hẹn hò, cuối cùng bị Lục Thời Diệp cùng nữ hài kia trộn lẫn. Còn toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh đường bóng đèn. Triển Thư Dự nghĩ vậy liền nhớ tới lúc trước Lục Thời Diệp đối nhà hắn Mộc Thư Ngốc tựa hồ có mơ ước chi tâm, tuy rằng sau tới nàng xuất ngoại đi. Nhưng Triển Thư Dự nhớ rõ Lục Thời Diệp cùng nữ hài kia sau tới giống như đi đế đô đọc đại học. Vậy ngươi nhìn thấy Lục Thời Diệp hơi toan khẩu khí sợ là liền Triển Thư Dự chính mình đều có thể nghe ra tới. Huống chi nói Sơ Hạ, ngước mắt quả nhiên thấy Sơ Hạ trong mắt tràn đầy chế nhạo ý cười. Triển Thư Dự toại xấu hổ mà nghiêng đầu đi. Ai nha nha. Như thế nào cảm giác như thế toan đâu? Thiếu thu thập đúng không? Ngày hôm qua còn không có thỏa mãn ngươi. Kia chờ lát nữa cơm nước xong hồi nhà ta tiếp tục. Triển Thư Dự nói, đại trưởng theo Sơ Hạ eo thon hạ di. Ở mọi người nhìn không thấy góc độ, bỗng dưng dùng sức ở nàng mông vểnh thượng nhéo một phen. Sơ Hạ mông vểnh bị phi lễ. Thân thể nháy mắt cứng đờ, ngẩng đầu chừng mắt nhìn Triển Thư Dự liếc mắt một cái. Đờ mờ, này nam nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nhìn thấy Lục Thời Diệp, nghĩ đến Lục Thời Diệp đối nhà hắn Mộc Thư Ngốc có nào đó ý tưởng. Triển Thư Dự trong lòng liền rất khó chịu, phi thường khó chịu, thấy Triển Thư Dự một bộ truy vấn rốt cuộc bộ dáng. Sơ Hạ cũng không đành lòng lại đậu hắn, không có không có. Liền Thư Nhã một người, nàng bao bị đoạt, ta liền giúp nàng cướp về. Sơ Hạ không giải thích còn hảo. Như thế một giải thích, vậy đem vừa rồi chính mình anh dụng cứu mỹ nhân hành vi hoàn toàn bại lộ ra tới. Ở Triển Thư Dự trong lòng, Sơ Hạ đó chính là một nhu nhược Mộc Thư Ngốc a. Nghe thấy nàng đuổi theo ăn trộm, Triển Thư Dự lo lắng mà nhìn Sơ Hạ. Nữ nhân này quá lớn mật đi. Như vậy sự để cho người khác đi làm không phải được rồi. Một nữ nhân xính cái gì cường. Nhắc mãi dân dậy Sơ Hạ một đốn. Chờ đến người phục vụ thượng đồ ăn, Triển Thư Dự mới dừng lại tới ăn cơm sáng. Triển Thư Dự lái xe đưa Sơ Hạ về nhà, liền lái xe quay trở về công ty. Sơ Hạ gạt cha mẹ cùng Triển Thư Dự âm thầm kết giao một đoạn thời gian. Mộc Gia vợ chồng thấy Sơ Hạ mỗi ngày đi ra ngoài, đã sớm âm thầm nổi lên lòng nghi ngờ, lại không có hỏi nhiều, tưởng chờ nữ nhi chính mình thành thật công đạo. Nhưng đợi như thế thời gian dài, nữ nhi lăng là một câu không có. Mộc Gia vợ chồng cái này ngồi không yên, không thể hỏi nữ nhi, tổng có thể từ làm đánh thọc sườn biết điểm cái gì đi. Từ Mộc Hiểu Tuyền trong miệng biết được cùng nữ nhi kết giao nam nhân đúng là phương diện dụ dỗ Sơ Hạ yêu sớm cái kia nam sinh. Hai cái làm cha mẹ, trong lòng nổi lên một cổ quái dị cảm giác, không biết như thế nào hình dung cái loại này toan sảng. Mà bên này, Triển Thư Dự cũng rất cấp bách, Sơ Hạ nói tìm thời gian dẫn hắn trở về thấy nàng cha mẹ. Kết quả hai người ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian, liền cái tin đều không có. Phòng khách trên sofa, Sơ Hạ qua ở Triển Thư Dự trong lòng ngực, nghe thanh hoãn âm nhạc, tâm tình rất tốt mà dơ lên khóe miệng, ôm trong lòng ngực Sơ Hạ. Triển Thư Dự đại trưởng mềm nhẹ mà ở nàng phần lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt như suy tư gì mà liếc liếc mắt một cái nào đó nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ phiếm khỏe mạnh hồng nhạt, phấn môi hơi câu. Kia cười tiểu bộ dáng làm Triển Thư Dự cũng không khỏi mà đi theo dơ lên khóe môi. Sơ Hạ, ta lần trước nói sự, ngươi nói không có. Cái gì sự? Sơ Hạ ngửa đầu nhìn về phía Triển Thư Dự, khó hiểu hỏi. Triển Thư Dự hai trong mắt nguy hiểm mà hơi hơi nheo lại, trên mặt cười cũng nháy mắt thu liễm lên. Ngươi không phải nói mang ta hồi nhà ngươi? Cái gì thời điểm? Cái này, nhanh. Nghe được Triển Thư Dự nhắc tới cái này, Sơ Hạ mới nhớ tới nàng giống như quên mất chuyện này. Cho nên nàng quyết định buổi tối về nhà liền cùng cha mẹ nói. Chỉ hy vọng đến lúc đó cha mẹ không cần quá kinh ngạc liền hảo. Rốt cuộc năm đó sự vẫn là có điểm xấu hổ. Đang lúc Triển Thư Dự tưởng lại lần nữa mở miệng khi Sơ Hạ trong bao di động đột nhiên vang lên. Triển Thư Dự bất đắc dĩ mà liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái. Đại trưởng duỗi ra đem đặt ở một bên bao lấy lại đây, móc di động ra đưa tới Sơ Hạ trong tay. Xa lạ dãy số, như thế nào không tiếp? Triển Thư Dự mở miệng hỏi. Ân, xa lạ điện thoại. Sơ Hạ trở về một câu, đang định cắt đứt, trong tầm mắt lại đột nhiên vươn một bàn tay to đem Sơ Hạ trong tay di động trừ đi ra ngoài. Sơ Hạ ngẩng đầu, liền nhìn đến Triển Thư Dự đã chuyển được điện thoại. Hắc, này nam nhân, thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài a. Tiếp nàng di động kia động tác, thật đúng là lưu sướng. Đôi tay chống cằm, liền như thế nhìn Triển Thư Dự tiếp điện thoại. Sơ Hạ phát hiện, thời gian thật hậu đãi Triển Thư Dự người nam nhân này. Đã mau bôn tam nam nhân, trên người như cũ có một cổ sạch sẽ hương vị, liền giống như thiếu niên khi hắn tùy ý, đường hoàng, rồi lại mâu thuẫn mà dẫn dắt một cổ thiếu niên sạch sẽ hơi thở. Hiện giờ Triển Thư Dự trên người nhiều một cổ thành thục nam nhân vị, hỗn loạn kia cổ sạch sẽ hơi thở có một loại đặc thù ý nhị. Nàng mấy năm trước liền biết thiếu niên này hắn rất đẹp, cho tới bây giờ nàng như cũ cảm thấy hắn rất đẹp, hết thảy đều phù hợp nàng thẩm mỹ, giống như là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu như vậy. Chuyên chúc nàng nam nhân, vì nàng mà đến nam nhân. Mà giờ phút này Triển Thư Dự tắc đã không có hảo tâm tình, Nghe điện thoại kia đầu yêu cầu cùng Sơ Hạ bản nhân trò chuyện khi Triển Thư Dự mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, kia bộ dáng dường như điện thoại kia đầu người cùng hắn có thù oán. Nàng hiện tại không rảnh, không có phương tiện tiếp ngươi điện thoại, trong giọng nói đều lộ ra một cổ nồng đậm đối địch ý vị. Sơ Hạ vẻ mặt mộng bức mà nhìn Triển Thư Dự. Nàng có rảnh a, còn rất nhàn, ngươi có cái gì sự có thể nói cho ta, ta sẽ nói cho nàng ăn cơm. Nàng không rảnh uống xong ngọ trà, nàng cũng không rảnh, đúng vậy, nàng cũng chưa không, cứ như vậy treo, cắt đứt điện thoại sau, Triển Thư Dự đưa điện thoại di động nhét trở lại Sơ Hạ trong tay, trực tiếp kéo Sơ Hạ liền phải đi ra ngoài. Sơ Hạ vẻ mặt mờ mịt mà đi ở hắn bên cạnh người, thẳng đến bị Triển Thư Dự nhét vào trong xe, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thật cẩn thận mà liếc ghế điều khiển Triển Thư Dự liếc mắt một cái. Đi nơi nào? Nhà ngươi. Triển Thư Dự môi mỏng phun ra hai chữ, rồi mới phát động động cơ xe hưu mà một chút xử ra bãi đỗ xe. Cho nên mới vừa rồi trong điện thoại người rốt cuộc chính là ai? Xem Triển Thư Dự này phó bị kích thích lớn bộ dáng, Sơ Hạ cũng liền không phản đối Triển Thư Dự hành vi. Dù sao tính toán buổi tối về nhà nói, như bây giờ sớm nói vãn nói khác biệt đều không lớn. Khẽ meo meo mà nghiêng đầu nhìn Triển Thư Dự liếc mắt một cái, hắn đây là phao tiến bình giấm chua đi. Tác giả có lời muốn nói, mạn 200 chương, chúc mừng một chút, chương này lưu bình luận tiểu thiên sứ, phát bao lì xì nha, hết chương.